Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852. Chương 852. Tình thế vội vã. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mấy cái này cũng cho ta ném tới trên mặt băng. Nếu như đến lúc trời tối không chết rét, ngày mai ta liền mở lều bán hoa. Lúc này nhất định phải tàn nhẫn, muốn cho bên ngoài những người muốn đục nước béo cỏ kia biết. Người nơi này đều là lòng dạ ác độc, không dễ chọc. Tốt nhất thiếu đánh nơi này lều hoa chủ ý. Mấy tên thanh niên kia mới vừa rồi kiêu căng phách lối biến mất vô ảnh vô tung. Cả người như run cầm cập vậy run rẩy. Nếu như bị đánh mấy bạt tay vậy còn dễ nói. Cái này ăn mặc quần cụt thả vào băng lên. Đừng nói thả vào băng lên, chính là trên mặt đất sẽ mặc cái quần cụt cũng có thể đem miệng đông. Nghiêng nghiêng, bọn họ lại không luyện qua đông bơi. Nếu là đem tiểu đệ đệ đông hư, đời này cũng trở thành thái giám. Đại ca, chúng ta sai rồi, cũng không dám nữa, ngươi liền tha cho ta cửa đi. Mấy người thanh niên không muốn làm thái giám vậy thì không thể làm gì khác hơn là làm kinh sợ chứng. Vòng các người, ta bây giờ vòng các người nói không chừng chờ một hồi các người là có thể kéo hai xe hơi người tới. Trước lấy được băng lên đông nửa giờ nói sau. Mặc dù thời gian từ trời tối rút ngắn đến nửa giờ, nhưng cái này chút đường phố hỗn tử chưa thấy được nửa giờ bọn họ là có thể chịu được. Một cái hỗn tử một tiếng ôm lấy Vạn Phong chân. Vạn Phong bên người Lý Dũng một cước liền đạp ở đối phương. Rất sợ đối phương đột nhiên tập kích. Đại ca, chúng ta thật sai rồi. Sau này chúng ta bảo đảm không tới nữa. Nói, ai bảo ngươi tới cướp lão tử tốn? Không ai, chúng ta chính là nhìn ngươi hoa này chuồng hoa giống đỏ con mắt. Muốn biết chút ít tiền huê hồng. Thật không người kêu các người tới. Không có. Chúng ta chính là mấy cái không có chuyện gì làm người. Không tiền xài, nguyên lai là mấy cái tán binh bơi dũng cảm. Còn tưởng rằng là cái đó người của xã hội đen muốn đánh mình xài lều chủ ý đây. Sau này nếu như lại tới tốt nhất chuẩn bị tốt cây nặng. Cắt đứt chân chó của các ngươi, để cho bọn họ cút đi. Mấy người thanh niên liền lăn một vòng. Cái đó đứng đầu người đã đông được mặt cũng tím liền chút nào xanh. Tùy tiện sau khi mặc quần áo vào liền bỏ trốn. Mấy người thanh niên chật vật lăn. Bên ngoài những cái kia ồn ào lên cũng không tiếng người rút lui. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Lý Dũng không hiểu hỏi. Không thả bọn họ đi ngươi dự định lưu lại bao cơm nha? Vậy bọn họ nếu là lại tới làm thế nào? Chúng ta ngày mai sẽ mở bán. Cùng bọn họ lại tới phòng đoán chúng ta hoa liền bán xong. Tới còn có cái gì dùng bắt cóc ngươi? Hì hì, nếu là bắt cóc cũng là bắt cóc ngươi mới đúng. Bắt cóc ta có cái gì điều dụng? Xem ra là không thể đợi thêm nữa. Đợi thêm có lẽ sự việc càng nhiều. Bây giờ cách năm 85 nguyên đán còn có mấy ngày thời gian. Phòng đoán bán được nguyên đán cũng chỉ bán được xong hết rồi. Hoa giống xử lý xong, đem sản xuất tuyến giải quyết vấn đề, nói không chừng về nhà ăn Tết vẫn còn kịp. Năm 84 ngày 26 tháng 12, lúc này phổ thông hoa giống đã nợ đến 480 nguyên. Vạn Phong mở lều bán hoa, thứ nhất bằng đã dài 11-12 lá cây quân tử lan ra giá 800 nguyên. Thứ hai lều những cái kia thu mua quân tử lan và giá thị trường như nhau. Mở lều ngày này, Vạn Phong thông qua xanh lá vườn phân cục lưu phó cục trưởng điều tới mười mấy cảnh sát trợ giúp. Duy trì trật tự, vì không tạo thành tình cảnh hỗn loạn và tiền mặt xử lý. Vạn Phong ngày thứ nhất chỉ bán 1.000 chậu hoa miêu. Hai cái lều tất cả bán 500 chậu, làm nghe ba nhánh sông mở lều bán hoa miêu tin tức sau đó. Từ thành phố Thường Xuân chạy tới người nối liền không dứt. Xem được Vạn Phong ra đầu tê dại, những người này nếu là thật bạo loạn, ngay cả có mười mấy cảnh sát vậy duy trì không ở trật tự. cũng may mở lều ngày thứ nhất không có xảy ra chuyện tình gì. Ở cảnh sát duy trì dưới, hết thảy ngay ngắn có thứ tự, 1000 chậu hoa không tới buổi chiều một chút liền bán ra ra. Hoa bán rồi, tiếp theo chính là xử lý tiền mặt, hơn 600k tiền mặt sắp xếp một cần sa túi. Cái này không đưa đến ngân hàng đi chính là một quả lựu đạn. Vạn Phong tự mình mang 3 người và 3 cảnh sát đem số tiền này đưa đến xanh lá vườn NS nông nghiệp. Cất đứng lên, cho đến tiền biến thành sổ tiết kiệm Vạn Phong mới yên tâm. Vạn Phong lục soát khắp vùng lân cận cửa hàng mua 15 cái nhân sâm khói. Đây là đang thường xuân có thể mua được sang nhất thuốc lá. Những cảnh sát này một người một cái, cho bọn họ tiền bọn họ không dám thu. Vạn Phong cũng chỉ có thể mỗi người len lén phát một gói thuốc lá. Cuộc sống như thế một mực kéo dài đến nguyên đán. Vạn Phong hoa giống bây giờ bán ra 5000 cây. Còn có đến gần 6000 cây dáng vẻ. Nguyên đán ngày này, Vạn Phong đưa cho phụ trách cho hắn duy trì trật tự vậy 2 cái đồn công an tất cả nhân viên mỗi. Người một chậu quân tử lan, đưa tiền đưa vật cũng tương đối nổi bật. Mỗi người đưa một chậu hoa về nhà thưởng thức tổng bình thường đi. 2 cái đồn công an cũng không quá mới 30 mấy chậu hoa mà thôi. Còn như Lưu Phó Cục trưởng, Vạn Phong ban đầu 800 nguyên mua chậu kia khổng tước lan là được nhà hắn trên bệ cửa sổ một. Đạo phong cảnh, cái này chậu khổng tước lan bây giờ thấp nhất cũng đáng 3000 nguyên. Ngay tại Vạn Phong tránh xử lý hoa giống thời điểm, Tất Quế Chi tìm được Vạn Phong, nói cho Vạn Phong Ngô Tử Hoa muốn gặp hắn. Vạn Phong tiện tay sẽ đưa Tất Quế Chi một chậu quân tử lan. Tất Quế Chi vui vẻ nếp nhăn trên trán cũng mở ra. Huynh đệ, đuổi Minh Tài đến tỷ nhà. Tỷ làm chút ăn ngon cho ngươi ăn. Cái này mời Vạn Phong tuyệt đối không thể đáp ứng. Chớ ăn xong liền nàng làm thức ăn nàng lại đem hắn ăn. Tất tỷ, tiết lộ một chút thôi. Ngô Tử Hoa tìm ta có chuyện gì? Tất Quế Chi lắc đầu. Cái này ta không phải quá rõ. Cũng không thể nói. Vậy nói một chút là chuyện tốt mà chuyện xấu mà cũng có thể chứ. Tất Quế Chi tiếp tục lắc đầu. Vạn Phong lại cầm lấy một chậu quân tử lan thả vào tay nàng bên trong. Lúc này có thể nói một chút gì chứ? Chuyện tốt mà, ta chỉ có thể nợ tới chỗ này. Nếu là chuyện tốt mà, Vạn Phong đến lượt chuẩn bị một chút. Dĩ nhiên không thể tay không không phải. Đang xử lý hoàn vào một ngày hết thảy nghiệp vụ sau đó. Vạn Phong đi tới Tề Lan nhà. Nguyên lai chuẩn bị mua chậu kia hắn đặt trước mặt hoa. Nhưng là suy nghĩ một chút Ngô Tử Hoa thật giống như không đáng giá một chậu mặt hoa tiền. Liền lui mà cầu thứ hai. Xài 2000 mua một chậu lúc 2-3 phiến lá hoa thượng. Sau đó trở về và Ngô Tử Hoa ước định lần trước bọn họ ăn cơm cái khách sạn kia. Ngô Tử Hoa vẫn một người tới, lần này là 2 người lần thứ 2 gặp mặt, vậy không cần khách khí cầm ly rượu lên liền uống cầm đũa lên liền ăn. Chúng ta đã họp nghiên cứu qua, vậy cái sản xuất tuyến chúng ta quyết định chuyển nhượng, ngươi chuẩn bị xong không có tiền. Nguyên bản Ngô Tử Hoa còn không muốn gấp như vậy xử lý điều này sản xuất tuyến và kỹ thuật. Nhưng là gần đây quân tử lan phong trào rầm rộ tấn công tới. Ngân hàng thúc giục vay không nói. Hắn cũng muốn thừa dịp dưới mắt quân tử lan nóng buôn bán chút gì. Thành phố Thường Xuân không thiếu xưởng đã làm như vậy. Rất nhiều xưởng liền xây lên lều hoa bắt đầu bồi dưỡng quân tử lan. Ngô Tử Hoa không cái đó kiên nhẫn. Hắn chuẩn bị đổ ra một khoản tiền đi thẳng đến trong thị trường đi đầu cơ trục lợi. Dự định kiếm chút ăn Tết tiền. Năm 85 mùa xuân là 2 tháng số 18. Cách ăn Tết còn có hơn 40 trời. Hắn muốn thừa dịp đoạn này thời gian cho công nhân buôn bán điểm phần thưởng vàng cái gì. Mặc dù chính sách không cho phép, nhưng là trộm làm chỉ cần người mình không nói không ai sẽ biết. Bây giờ quân tử lan giá cả như thế cao, cũng không phải là 3 tiền 2 tiền có thể chơi được chuyển.